Đinh Dĩ bám khói yếm trạch. Chương 41, tôi đến tìm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhãi danh từ đâu chui ra, tránh đường cho ta. Ông ta tiếp tục chửi rủa cay độc, hoàn toàn không kiêng dè ánh mắt của những người xung quanh. Lúc này, Rosa chẳng hề e sợ, cô tức giận đến mức đầu óc ong ong, chỉ muốn mang cô bé trong lồng kính đi ngay. Cô đứng thẳng lưng, nghiêng mắt đối diện với ánh nhìn sắc bén của ông lão. Hàng mày tinh tế lộ rõ ý thách thức, ý tứ vô cùng rõ ràng. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không nhường đâu. Ông lão tức giận đến mức hít mạnh một hơi lạnh, lập tức giơ tay tiếp tục ra giá, đồng thời nhắn tin cầu cứu ông chủ phòng thí nghiệm. Trình Thù giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Rosa để trấn an cô, giọng điệu hờ hững. Ông ta đang xin quỹ từ chủ phòng thí nghiệm, chuyện này có chút phiền phức rồi. Nếu đối phương nhất quyết phải có được vật này, hai bên sẽ liên tục nâng giá, cuối cùng không ai chịu nhượng bộ, khiến kẻ hưởng lợi lớn nhất là Enrique. Buổi đấu giá này chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, nên không chỉ nhìn vào giá trị vật phẩm, mà còn là khả năng duy trì dòng tiền mặt khổng lồ của mỗi người. Dù là ai đi nữa, cũng rất khó để rút ra một số tiền mặt lớn như vậy trong một lần. Đây cũng là lý do tại sao những màn trả giá qua lại vẫn chưa đến mức khiến mọi người tê liệt. Nếu thật sự phải so kè, thì đối với nhiều người dưới khán đài, dù là 10 tỷ hay 100 tỷ, cũng chỉ là một con số lạnh lẽo, không đáng để bận tâm. Nghe vậy, Rosa có chút căng thẳng, cô lập tức nắm chặt lấy vạt áo của Trình Thu. Sebastiano, anh có cách nào không? Em rất thích con bé, em muốn đưa nó đi. Giọng cô khẽ run, trong dáng vẻ làm nũng chứa đầy sự cầu xin. Trình Thù giơ tay vuốt nhẹ mi tâm của cô, trầm mặc 2 giây rồi chắc chắn nói. Có, anh nhìn đứa bé đang co ro trên sân khấu, ngón tay chạm vào chuỗi Phật châu lạnh như băng trên cổ tay, từng viên gỗ cọ vào nhau phát ra âm thanh. Cạch cạch, đôi mắt đen của Trình Thù ánh lên một tia cười không có nhiệt độ. Anh dịu dàng dỗ dành Rosa. Em đếm ngược năm số nào. Rosa cảm nhận được sự thay đổi trong khí thế của người đàn ông trước mặt, vô thức lẩm bẩm. 5, 4, giọng đếm ngược gấp gáp của cô dần hòa cùng âm thanh va chạm của chuỗi Phật châu, cho đến khi cô đọc đến 1, tiếng cạch cũng đột ngột dừng lại, thế giới như rơi vào trạng thái chân không. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả cảnh vật trước mắt Rosa bỗng nhiên tối sầm lại. Toàn bộ đại sảnh yến tiệc, thậm chí tất cả tầng trên tầng 7 của du thuyền, đều chìm vào bóng tối chết chóc, hòa làm một với màn đêm trên đại dương. Trên bong tàu vang lên những tiếng hét hoảng loạn, trong đại sảnh yến tiệc, không gian lặng đi một lúc rồi bắt đầu vang lên những cuộc bàn luận, giọng nói ngày càng lớn. Cho đến khi có người không vui chất vấn nhân viên về chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay cả nhân viên cũng ngơ ngác không biết gì. Bất chợt, hệ thống loa trên du thuyền phát ra tiếng rè rè của dòng điện, sau đó là một giọng nữ phát thanh để trấn an du khách. Thành thật xin lỗi, hệ thống chiếu sáng trên tầng 7 trở lên của du thuyền Royal Caribbean đã gặp sự cố. Chúng tôi đang cử nhân viên kỹ thuật sửa chữa, xin quý khách đừng hoảng. Lời vừa dứt, sóng âm trong loa bắt đầu bị cắt quãng, giọng nữ dần yếu đi, tiếp đó là một giọng đàn ông lười biếng, mang theo chút giễu cợt bất ngờ tiếp lời. Kính thưa quý du khách, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng du thuyền sắp đi vào vùng bão trên biển. Biển động mạnh, du thuyền có thể lắc lư nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin quý khách nhanh chóng trở lại phòng, tránh bị thương. Xui xẻo thật, trong đại sảnh yến tiệc, không ít người nghe xong liền chửi rủa. Ngay lúc này, bệ nâng của sân khấu bỗng cạch một tiếng rồi xoay tròn, chiếc lồng kính trên sân khấu nhanh chóng biến mất. Người dẫn chương trình sững sờ một giây, nghi hoặc quay sang phải. Nhưng người phụ trách đứng đó đã không thấy đâu, chỉ còn tấm rèm xanh đậm đang khẽ lay động. Trong đại sảnh, bóng tối đen đặc đến mức không thấy được 5 ngón tay, mọi người phát hiện ra điện thoại mất tín hiệu thì bắt đầu càng thêm hoảng loạn. Chỉ có Rosa bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, cô nhận ra giọng nói kia. Là Sergio, bên cạnh, Trình Thù đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình hơn. Rosa cố gắng ghé sát tai anh, khẽ hỏi, Sebastiano, đây là kế hoạch của anh à, còn camera giám sát thì sao? Trình Thù nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, đáp. Yên tâm, nó không nhìn thấy nữa đâu. 3 phút trước, tại cầu thang thoát hiểm khẩn cấp, Gaso vừa dựa vào lan can cầu thang 1 giây trước còn ủy oải, giây tiếp theo bỗng bật dậy, ngồi thẳng lưng. Anh ta giơ màn hình điện thoại chớp đỏ cho Sergio xem, cau mày nói. Đừng ngẩn người nữa, có việc rồi đây. Sergio lười biếng lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn anh ta, ra hiệu đi xuống dưới. Còn không biết chắc, đi thôi, tôi có quà bất ngờ cho cậu đấy. Gaso không hiểu gì nhưng vẫn theo anh ta lên tầng 11, nhìn thấy Sergio lấy ra từ góc khuất một cây quyền trượng màu đen vàng đã giấu sẵn từ trước. Gaso thậm chí có thể nghe thấy chính mình bật cười đầy tức giận, nhịn hồi lâu rồi vẫn không nhịn được, hỏi ngược lại. Cậu bị bệnh à? Ây da, nghe tôi nói đã. Sergio không chấp nhặt với anh ta, phẩy tay giải thích. Black Fox đang nghỉ dưỡng ở Cuba, nghe nói chúng ta có việc làm liền tiện thể tới hóng hớt. Bây giờ hắn đang ở phòng điều khiển tổng của du thuyền, chúng ta không cần vội. Hồ Ly, Gaso hơi kinh ngạc, nhớ lại người đàn ông Nga bí ẩn kia, kẻ mà mãi chẳng thể liên lạc được. Hắn lập tức nhắc nhở, tên người rừng đó còn biết mấy thứ này à? Sergio lắc đầu. Không biết, Gaso á khẩu, vậy hắn lên trên đó thì giúp được gì? Sergio nhún vai, nghĩ đến cô nàng hacker bé nhỏ thích mặc váy Lolita, rồi đưa ra đánh giá. Hắn thì không, nhưng người phụ nữ của hắn thì được. Hắn im lặng một lát, rồi bổ sung đầy chắc chắn. Cực kỳ được, Gaso ra hiểu, ok, và không nói gì thêm. Chưa đầy 5 giây sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả thế giới bất ngờ chìm vào bóng tối. Trong hành lang trống trải, điện thoại của Sergio đột nhiên rung 2 lần. Từ loa phát ra một giọng nam quyến rũ đầy tà mị, mang theo vẻ lười biếng. Lại gây chuyện nữa à, Sergio? Nghe thấy lời trêu chọc của Black Fox, Sergio bực bội. Chợt, một tiếng, sửa lại, là 3 người họ gây chuyện, tôi chỉ bị lôi vào thôi. Đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười khinh miệt, tôi đã ngắt phát thanh rồi, các người có gì muốn nói không? Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, kịp thời nhắc nhở. Nhanh lên, Sergio suy nghĩ một lúc, sau đó cất giọng làm phát thanh viên. Vừa mở miệng báo cáo tuyến đường và thời tiết, suýt nữa anh ta đã nói ra từ. Vui vẻ, may mà bị Gaso đá một cú ngăn lại. Black Fox nghe xong, không dừng lại dù chỉ một giây, dứt khoát cúp máy. Gaso cau mày nói, đứa bé mà cô Rosa muốn cứu có lẽ sẽ bị đưa đến kho bảo hiểm. Sergio gật đầu, ừ, Black Fox sẽ đưa nó đi. Còn bây giờ, chúng ta có một việc quan trọng không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gaso có chút nghi hoặc. Nhưng giây tiếp theo, anh nghe thấy Sergio nói một câu vô cùng nghiêm túc. Sebastiano đã hứa sẽ giúp cậu báo thù. Anh ta không lừa cậu, đã điều tra rồi. Con trai thứ hai của gia tộc Santos hiện đang ở phòng 319, tầng 11. Gaso, đi đi, đi lấy lại công bằng cho bản thân. Sergio xoa thái dương, bổ sung một cách hài hước. À đúng rồi, tôi không đi đâu, tôi bị quáng gà. Gaso sờ con dao mang theo trên tàu, mím môi, ném lại một câu. Cảm ơn, rồi quay người rời đi. Trong bóng tối, đôi mắt của Sergio trở nên sâu thẳm. Không phải vì những rắc rối có thể xảy ra, mà vì câu. Cảm ơn, đơn giản kia của Gaso. Đó là lời cảm ơn dành cho anh em, bạn bè, hoặc có lẽ là gia đình. Trên hành lang vắng lặng, Gaso bước đi rất chậm, vẻ mặt lạnh lùng và dữ dằn. Một người đàn ông cắt đầu húi cua, đeo kính râm, cầm theo con dao nhọn đi trên hành lang, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ thấy lạnh sống lưng. Loa phát thanh vẫn đang lặp đi lặp lại câu nói của Sergio. Trên tầng 7 trở lên, trừ những người ở trong phòng không ra ngoài, hầu hết du khách ngoài trời đều đã di chuyển xuống tầng 6. Còn Avanzo Santos, nếu Sebastiano đã nói hắn ở phòng 319, vậy chắc chắn là ở đó. Bóng tối khiến hành lang dài vô tận, bước chân của Gaso nhẹ đến mức không để lại một chút âm thanh, như thể anh chỉ là một cái bóng vốn không thuộc về thế giới này. Khoảng thời gian gần đây, Gaso luôn hồi tưởng về quá khứ. Cảm xúc đau đớn ấy dường như muốn xé nát anh trong ký ức. Năm 2015, vô số bác sĩ đã chẩn đoán rằng đôi mắt của anh không thể phục hồi. Trước khi rời đi, ai cũng cảm thán rằng việc anh vẫn còn giữ được một chút thị lực đã là kỳ tích. Trên ban công phòng bệnh, Trình Thu im lặng châm hết điếu thuốc này đến điếu khác. Gaso nằm trên giường bệnh, băng kín mắt, lặng lẽ thất thần. Trình Thu không làm phiền, chỉ ngồi bên cạnh uống rượu. Sau đó, Trình Thu bị Di Manio gọi về Mexico trước. Còn Gasol một mình đến khu Boca ở Buenos Aires, nơi Seibua được sinh ra. Seibua luôn tự hào nói rằng khu phố của cô bé đã sản sinh ra vị vua bóng đá Argentina Maradona. Gasol không tin, cho đến khi thực sự chạm vào những viên gạch xanh vàng ấy. Qua đôi kính râm, anh lờ mờ nhìn thấy những người hâm mộ cuồng nhiệt bên ngoài sân vận động Candy Box, nghe thấy tiếng họ hô vang cổ vũ Boca Junior. Trong trận derby mà vé khó kiếm như vàng, giữa đám đông hò hét, anh là người duy nhất ngồi trong góc, lặng lẽ quan sát những màn khiêu khích giữa hai phe cổ động viên. Cho đến khi trận đấu kết thúc, không ai để ý rằng, đột nhiên, anh đã khẽ cười một cái. Một nụ cười nhẹ nhàng, khó hiểu. Khoảng thời gian đó, Gasol dường như cố tình quên đi quá khứ, ép bản thân sống một cuộc đời bình thường. Cũng như những người bình thường, anh đi chợ mua đồ, chơi đùa với chó hoang bên đường, rồi cách vài hôm lại bị bọn xã hội đen chấn lột sạch tiền vào buổi chiều tà. Sau đó, anh tội nghiệp chạy sang nhà một bà dì hàng xóm xin cơm ăn, rồi mới về nhà. Cho đến khi thời tiết trở nên ấm áp, vào một ngày nọ, hoa mộc miên bên đường âm thầm nở rộ. Những bông hoa xây bùa ấy dường như chỉ sau một đêm đã bung nở, hương thơm nhẹ nhàng vương vấn nơi chóp mũi chàng trai. Gasol ngây người ngẩng đầu nhìn lên, như một kẻ ngốc, từ sáng đến tối. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, anh bất chợt lấy điện thoại ra, gọi cho Trình Thù, nói: Sebastiano, tôi đến tìm anh. Kể từ giây phút đó, dường như anh đã khắc ghi tất cả những hình ảnh đẹp đẽ kia vào một cuốn băng ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi anh nhốt cả quá khứ của mình, bao gồm chính bản thân anh ở tuổi 13, 14 vào trong một căn phòng, khóa chặt lại. Còn một phần khác của anh thì chỉ ngồi ngoài cửa, vô cảm mà chờ đợi. Chờ đợi điều gì đây? Gasol nghĩ, có lẽ là một tiếng gõ cửa. Nghĩ vậy, anh không kìm được mí mắt khẽ run rẩy. Dừng chân trước cửa phòng 319, anh đưa tay lên, gõ cửa. Cách chương.